Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 120, phiên ngoại 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thổi mạnh, những ngôi sao trên trời dường như có thể chạm tới. Áo bào của Cửu Hoa bị gió thổi phần phật. Cửu Hoa một tay ôm đứa bé, tay còn lại dựng một bức tường gió, ngăn cản những cơn gió mạnh thổi vào mặt. Yến Quy Chi ở bên cạnh, khi hai người đi cùng nhau, luôn không thích dùng pháp thuật che chắn gió. Nhưng từ khi Cửu Hoa làm mẫu thân thì càng ngày càng cẩn trọng. Yến Quy Chi cười nói, đến cả hội nghị lục giới mà người cũng phải mang theo Hạ Tư. Chăm sóc nàng từng ly từng tí, người đúng là cưng chiều nàng hết mực. Cửu Hoa chỉnh lại quần áo cho nữ nhi, nghiêm túc nói, nàng thân là quỷ vương đời tiếp theo của minh giới, cần phải đến xem hội nghị lục giới này, mở mang tầm mắt. Còn nữ nhi của ngươi, không đến cùng ngươi sao? Yến Quy Chi chắp tay sau lưng, mái tóc trắng bay trong gió, như một tiên nhân đang tản bộ dưới bầu trời đầy sao. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn về phía xa, nheo mắt cười, không trả lời. Cửu Hoa nhìn dáng vẻ đó của nàng thì đã hiểu, con của Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm tuy sinh sau Hạ Tư và Tang Nhẫm, nhưng lại là đứa cháu đầu tiên của Yến gia và Tô gia. Huynh đệ của Tô gia và Yến gia cưng chiều đứa bé hết mực, muốn coi như con mình. Hơn nữa, phu thê Yến Thiên Khuyết vì chưa thể bù đắp hết tình thương cho Yến Quy Chi, nên tự nhiên dồn hết tình thương đó cho đứa nhỏ này. Chưa kể đến phu thê Tô Vãn Lai, hai người sinh ra một Tô Phong Ngâm như vậy, thì đứa nhỏ này chẳng phải là cục vàng cục bạc sao? Đứa bé được cả người lớn cưng chiều, càng thêm nghịch ngợm hơn cả Tô Phong Ngâm. Chỉ có Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm mới quản được nàng. Chắc hẳn khi Yến Quy Chi đến hội nghị lục giới, nhà đầu kia đã gây ra không ít chuyện. Cửu Hoa cười nói, không ngờ bí thuật mà đại bá tìm ra lại thực sự hiệu quả. Năm đó khi Tang Nhiêu và Nhị Tỷ thành công, ta đã rất kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại thì cũng đã nhiều năm rồi. Yến Quy Chi hơi giơ tay ra, dỗ Hạ Tư, đến đây. Hạ Tư, Di ôm. Cửu Hoa ôm nữ nhi, vốn có chút không vui khi phải buông tay, nhưng thấy Hạ Tư muốn sang bên kia, nàng liền cẩn thận trao Hạ Tư cho Yến Quy Chi. Cửu Hoa trêu chọc, Hạ Tư và Tang Nhẫm đều thích ngươi hơn thích nương của chúng, khiến mấy người làm mẫu thân chúng ta bị bỏ rơi rồi. Chỉ là ta dỗ hài tử giỏi hơn các ngươi một chút thôi. Yến Quy Chi lay nhẹ Hạ Tư, tay vỗ nhẹ vào lưng nàng. Hạ Tư nheo mắt lại, rõ ràng là được ôm rất thoải mái, ngoan ngoãn nằm trên vai Yến Quy Chi. Nói đi nói lại, ngươi và Lục Tỷ không định sinh thêm muội muội cho Hạ Tư sao? Cửu Hoa nhìn Hạ Tư đang ngủ mơ màng trên vai Yến Quy Chi, nở nụ cười dịu dàng, lắc đầu, có nàng, một là đủ rồi. Tiểu Hạ Tư là người của quỷ tộc, ngay từ khi sinh ra đã được các vị thần ở minh giới vô cùng hoan nghênh. Sau cơn vui mừng, họ liền thúc giục Cửu Hoa và Yến Quỳnh Cửu sinh thêm vài người con nữa, để hưng thịnh huyết thống vương thất quỷ tộc. Cửu Hoa không mấy tình nguyện, nàng cảm thấy có thể có một đứa con đã là ân huệ lớn lao của trời cao. Nàng chỉ cần Hạ Tư là đủ. Hơn nữa, việc sinh con đối với hai người bọn họ quá nguy hiểm. Sau khi dùng bí thuật, hài tử sẽ rơi vào bụng ai cũng không chắc chắn. Nếu là nàng mang thai thì còn tốt, nếu là Yến Quỳnh Cửu, nàng không muốn Yến Quỳnh Cửu phải chịu đựng nỗi khổ đó nữa. Còn ngươi và Phong Ngâm, Cửu Hoa không khỏi bật cười. Nàng nói, không ngờ cả hai lần đều là nàng ấy mang thai. Nhắc đến chuyện này, Yến Quy Chi thở dài, hàng lông mày lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng thực sự không định sinh con, nhờ trời run rủi mà có thính tuyết với Tô Phong Ngâm cũng đủ khiến nàng đau đầu rồi. Tuy nàng dỗ hài tử rất giỏi, nhưng việc dạy dỗ hài tử của mình thì rõ ràng là còn thiếu kinh nghiệm. Sau đó, người trong tộc còn muốn dòng họ Tham Lang có thêm người. Khi Thính Tuyết ra đời, xuất hiện điềm báo, chúng tinh cùng nguyệt, muôn sao vây quanh mặt trăng. Người trong tộc không ngừng ngưỡng mộ, nhiều bậc trưởng bối nhắc đến chuyện này bên tai hai người. Các trưởng bối cũng nảy ra ý định, thúc giục hai người sinh thêm con. Yến Quy Chi rõ ràng không đồng ý, nhưng Tô Phong Ngâm lại có ý này. Không phải là muốn thêm một đứa con, chỉ là đơn thuần muốn nhìn Yến Quy Chi mang thai trông như thế nào. Không ngờ cuối cùng người mang thai lại là chính mình. Yến Quy Chi một tay chống trán, thở dài, không biết có phải vì mang thai ngốc 3 năm hay không. Luôn cảm thấy con hồ ly kia càng ngày càng ngốc nghếch. Cửu Hoa cười nói, không sợ ta nói chuyện này với Phong Ngâm sao? Khi hai người trở lại Vu Sơn, đèn đuốc sáng trưng, người tộc Tham Lang hầu như vẫn chưa nghỉ ngơi. Hai người đáp xuống quảng trường, người Tham Lang đã biết thời gian hai người trở về. Rất nhiều người đã đợi sẵn ở đó. Nguyệt Giảo và Nguyệt Hảo cúi chào. Đế Tôn, Yến Quy Chi đáp lời, đặt Hạ Tư xuống. Nguyệt Hạo đến khoác thêm áo choàng cho Yến Quy Chi. Mẫu thân, mẫu thân, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Yến Quy Chi quay lại, gọi, Thính Tuyết. Yến Thính Tuyết 9 tuổi, vóc dáng vẫn còn thấp, chưa đến eo Yến Quy Chi. Mái tóc đen dài xóa ngang hông, được buộc gọn bằng dây cột tóc, rất có phong thái mỹ nhân tóc dài của mẫu hậu. Đôi mắt nàng sáng ngời, giơ tay về phía Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nói, muốn gì? Thính Tuyết nói, con cũng muốn ôm, con lớn rồi, không thể lúc nào cũng đòi mẫu thân ôm. Khóe miệng Thính Tuyết chiếu xuống, không vui chỉ vào Hạ Tư, nói, nhưng người vẫn ôm tỉ tỉ mà. Hạ Tư và con không giống nhau. Chỗ nào không giống? Yến Quy Chi nói, con là con. Nàng là nàng, lời này vừa nói ra, Thính Tuyết càng không vui. Người trong quảng trường nhạy cảm nhận ra tiểu chủ tử đang trên bờ vực bùng nổ. Cửu Hoa đứng bên cạnh nhìn thấy liền lắc đầu. Yến Quy Chi đối với Hạ Tư và Tang Nhẫm đều vô cùng sủng ái. Chỉ riêng với Thính Tuyết là có chút nghiêm khắc, khiến Thính Tuyết vốn được cưng chiều ở bên ngoài khi ở cạnh Yến Quy Chi lại nhiều lần bị từ chối. Thính Tuyết bĩu môi, nắm chặt tay nhỏ, Hạ Tư được đi hội nghị lục giới, nhưng Yến Quy Chi lại không cho nàng đi, nàng vốn đã không vui, bây giờ Yến Quy Chi ôm Hạ Tư mà không ôm mình. Tính khí tự nhiên bộc phát, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo ở bên cạnh dỗ dành nàng, điện hạ, hay là ta và Nguyệt Hạo hóa thành nguyên hình cho người cưỡi, dẫn người đi ngắm hoa giải ngữ. Không muốn, Thính Tuyết buồn bã nói, dù sao cũng là hài tử, tâm tình luôn thẳng thắn, lòng ghen tị vừa nảy sinh đâu dễ dàng biến mất như vậy. Nàng nhìn Hạ Tư, đá nhẹ vào bắp đùi Hạ Tư, cú đá của Thính Tuyết không mạnh, nhưng đá trúng bắp đùi Hạ Tư khiến nàng loạng choạng. Ta chán ghét ngươi, Hạ Tư có chút không biết làm sao, đứa bé này rất giống Yến Quỳnh Cửu. Nội liễm và dễ xấu hổ, nàng đứng ngây người nhìn Thính Tuyết, vành mắt dần đỏ lên. Thính Tuyết không chỉ được người lớn cưng chiều, hai tỷ tỷ cũng rất nhường nhịn nàng. Hạ Tư lớn hơn Thính Tuyết, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Đột nhiên bị nói như vậy, vừa hoảng loạn vừa tủi thân, không biết phải làm sao. Vành mắt đỏ lên rồi muốn khóc. Thấy vậy, Thính Tuyết biết mình đã sai, vừa hối hận thì đột nhiên nghe thấy Yến Quy Chi nói. Yến Thính Tuyết, thân thể Thính Tuyết giật mình, nhìn về phía Yến Quy Chi, giọng nói lập tức nhỏ đi. Mẫu thân, mẫu thân, Yến Quy Chi nhìn nàng, mặt nghiêm nghị, nói, xin lỗi. Thính Tuyết sợ hãi run rẩy. Hạ Tư còn chưa khóc, nước mắt nàng đã rơi lã chã. Thính Tuyết cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giọng điệu nghiêm khắc của Yến Quy Chi là điều nàng sợ nhất. Nàng nức nở nói với Hạ Tư, tỷ tỷ, Xin lỗi, Cửu Hoa ở bên cạnh khuyên giải. Quy chứ view, Thính Tuyết chỉ là trẻ con. Người quản nghiêm khắc quá rồi. Không sao đâu, Thính Tuyết. Hạ Tư lắc tay, rồi nói với Yến Quy Chi. Yến Lưu, Thính Tuyết không cố ý, đừng trách nàng. Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo ở bên cạnh rất đau lòng, nhưng vì uy nghiêm của Yến Quy Chi mà không dám tiến lên. Yến Quy Chi chỉ nhàn nhạt nói một câu, đi theo ta gặp mẫu hậu con, rồi xoay người bước đi. Thính Tuyết vừa khóc vừa lau nước mắt, đi theo phía sau. Cửu Hoa thở dài, Quy Chi sao cứ hễ gặp nữ nhi mình là lại thay đổi như vậy. Đột nhiên nhìn thấy nữ nhi mình vui vẻ giơ hai tay lên, tâm trạng buồn bã vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Chạy về phía xa, kêu lên, mẫu hậu, người ở xa ôm lấy Hạ Tư, hôn lên trán nàng. Cửu Hoa cảm thấy ấm lòng, khẽ nhún chân, bay đến trước mặt Yến Quỳnh Cửu, cũng nhào vào lòng nàng. Yến Quy Chi đi phía trước, không nhanh không chậm, bước chân vừa đủ để Thính Tuyết đuổi kịp. Thính Tuyết ở phía sau vẫn còn nức nở, chủ yếu là do sợ chọc giận mẫu thân. Nàng vừa khóc vừa nấc cụt, những người trong tộc đi qua nhìn thấy đều không khỏi thương xót. Thính Tuyết có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, trắng trẻo và nhỏ nhắn, đặc biệt là mái tóc đen mượt mà, khi cười lộ ra trông như những bông tuyết mùa đông, lấp lánh đáng yêu. Bây giờ nàng với đôi mắt ngấn lệ, hai gò má đỏ ửng vì khóc, vừa tủi thân vừa ngoan ngoãn đi theo sau Yến Quy Chi. Ai nhìn cũng đau lòng, vốn dĩ nàng là tiểu điện hạ được yêu thương nhất, chỉ là nhìn thấy đế tôn mặt mày không tốt ở phía trước. Mọi người đều hiểu ý, không dám tiến lên nói gì. Khi Yến Quy Chi và Thính Tuyết đi đến một hành lang vắng người, Yến Quy Chi dừng bước, khẽ thở dài, xoay người nói với Thính Tuyết, đừng khóc nữa. Tiếng nấc cụt tội nghiệp của Thính Tuyết vẫn không ngừng được. Thính Tuyết loạng choạng bước lên, ôm lấy Yến Quy Chi, kéo áo nàng, nghẹn ngào. Yến Quy Chi nhìn nàng một lúc, cúi người ôm lấy nàng. Thính Tuyết thuận thế gục lên vai Yến Quy Chi, vì khóc quá nhiều nên cơ thể run rẩy. Yến Quy Chi nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, tiếp tục đi về phía phòng ngủ của Tô Phong Ngâm. Sau này không được vô lễ với tỷ tỷ như vậy. Thính Tuyết biết rồi, với những người thân khác cũng vậy. Vâng, đừng để nước mắt nước mũi dính vào người mẫu thân. Vâng, Yến Quy Chi ôm Thính Tuyết đi một đoạn đường. Khi định đặt Thính Tuyết xuống thì Thính Tuyết lại ôm chặt cổ nàng. Yến Quy Chi nói, Thính Tuyết, đến phòng mẫu hậu rồi, đoạn đường sau con phải tự đi. Thính Tuyết bướng bỉnh không nói gì, cứ ôm chặt cổ Yến Quy Chi, không chịu xuống. Yến Quy Chi vẫn ôm Thính Tuyết, đổi sang một con đường khác, đi vòng đường xa, nơi không có người trong tộc. Khi trở lại hành lang lúc trước, chợt nghe thấy tiếng la của tân sinh. Quy chú yêu, quy chú yêu. Yến Quy Chi không chút hoang mang nói, đại tẩu có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Tân sinh thở hổn hển, Phong Ngâm sắp sinh rồi. Vẻ mặt Yến Quy Chi lập tức thay đổi, mũi chân chạm đất, bóng người như gió, thoáng chốc biến mất. Cách chương.